đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 938, Ngu Thượng Nhung tấn thăng con đường. Ba càng, Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành lộ xấu hổ gật đầu. Nào dám nói một chữ, không? Lão tiền bối, trên đời này ai không muốn trở thành mệnh cách cường giả? Ta muốn nói không phải. Kia liền là mở to mắt nói lời bịa đặt a. Những năm này, chúng ta hai đại phái một mực tại tìm mệnh cách thú. Cũng không biết thế nào làm đến. Cái này mệnh cách thú liền này hy hữu. Huyền Thành Tử nói ra. Thành thật là ưu điểm của ngươi. Ngươi như không cái này nói. Lão phu ngược lại sẽ chán ghét. Lục Châu vuốt râu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Đông Lâm Sơn Mạch. Như là đã đạp vào thập diệp. Liền không cần phải gấp gáp tại một lúc. Mệnh cách thú số lượng rất nhiều. Sớm muộn cũng sẽ có phần của các ngươi. Huyền Thành Tử gật đầu nói. Có tiền bối cái này lời nói. Ta liền yên tâm. Trùng hư quan trước đây mạo phạm tiền bối. Ta nhóm nguyện ý bồi tội. Lục Châu nói ra. Bồi tội liền miễn. Lão phu không chỉ phân rõ phải trái. Từ trước đến nay cũng rất nhân từ. Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ. Tầng Diễn, vui mừng quá đỗi, lần lượt hướng Lục Châu khom người, lòng dạ như vậy, khí độ như thế, khó trách có thể trở thành lệnh người kính sợ thiên giới cao thủ. Hổ thẹn a, Lục Châu đột nhiên thở dài, nếu là có thể tìm tới Hỏa Linh Thạch liền tốt, Hỏa Linh Thạch hy hữu, mọi người đều biết, cả cái Cứu Thiên Viện cũng không có mấy khối. Ba người khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thân trước vị lão nhân này. Phiền muộn biểu tình, tang thương song tấn, mang theo cau mày, Mạc Hành Lộ do dự một chút, nội tâm quét ngang, cắn răng nói, Lục tiền bối nếu là không chê, ta Côn Lôn chính tông nguyện dâng lên một khối Hỏa Linh Thạch. Tầng Diễn, Huyền Thành Tử, ta nhóm cũng nguyện ý dâng lên một khối Hỏa Linh Thạch. Lục Châu kinh ngạc nhìn xem Mạc Hành Lộ, nói ra, người nhóm có Hỏa Linh Thạch. Mạc Hành Lộ. Cái này ngàn năm thời gian bên trong, Côn Lôn chính tông đệ tử, khắp nơi tìm mệnh cách thú. Mệnh cách thú không tìm được, ngược lại là tìm tới một khối Hỏa Linh Thạch. Tài liệu này rất khan hiếm, muốn ba khối mới có thể sử dụng. Lưu cái này một khỏa cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng giúp người hoàn thành ước vọng, tặng cho lão tiên sinh. Tầng Diễn cùng Huyền Thành Tử nói theo, Mạc Tông Chủ nói rất đúng. Chẳng bằng tặng cho tiền bối. Cái này như thế nào được? Lục Châu biểu tình ôn hòa cực. Vô công bất thụ lộc. Như vậy đi. Đem tê cử mệnh cách chi tâm đem ra. Không không không. Mệnh cách chi tâm đoạn không thể muốn. Cái này là ta Côn Lôn chính tông cam tâm tình nguyện tặng cho lão tiền bối. Như là cầu hồi báo. Kia không liền biến mùi vị sao? Mạc Hành Lộ có thể quen biết Lục lão tiên sinh. Đã là tam sinh hữu hạnh. Cái này mệnh cách chi tâm, còn là lưu cho đệ tử của ngài. Hắn nhóm so ta càng cần, còn nhiều thời gian nha, còn có bó lớn thời gian đi tìm. Không vội, Mạc Hành Lộ mỉm cười nói. Mạc Hành Lộ tại Lục Châu trở lại phía trước, liền biết rõ Ma Thiên Các tất cả mọi người là Lục Châu người. Tân tấn hai đại thập diệp, còn có một cặp thâm bất khả chắc cao thủ. Hắn nhóm thế nào khả năng không cần mệnh cách chi tâm. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu do dự, còn mời Lục tiên sinh nhất thiết phải thu hạ. Mạc Hành Lộ hạ thấp người nói. Huyền Thành Tử cùng Tầng Diễn cũng đồng thời khom người nói. Mời lão tiền bối thu hạ. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra, đã như vậy, lão phu liền thu hạ. Đem Hỏa Linh Thạch đưa đến Thiên Vũ Viện là đủ. Đa tạ Lục tiền bối. Mạc Hành Lộ đứng lên. Vậy bọn ta liền không chậm trễ Lục tiền bối. Hỏa Linh Thạch, trong vòng 3 ngày nhất định dâng lên. Làm phiền, sau này còn gặp lại. Ba người mặt mang vui. Mừng, xuất mấy ngàn tên tu hành người. Lăng không bay lên, hướng Đông Lâm Sơn Mạch lao đi. Lâm bên trong Minh Thế Nhân. Mắt thấy tất cả những thứ này. Chỉ lẩm bẩm một câu. Gừng, còn là lão cây a. Loảng xoảng. Bá Vương Thương rơi xuống trên mặt đất, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đoan Mộc Sinh liền nhặt lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. sư phụ cái này xử lý. Ta đều không có ý tứ cầm thương đâm người. Không chiến mà khuất người chi binh. Mới là nhân tuyển tốt nhất. Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu hơi hơi cáu giận nói. Nói nhiều. Đồ nhi biết sai. Tư Vô Nhai khom người. Cái này lúc. Lục Châu quay người. Nhìn về phía Thạch Lâm trận cái khác Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Khai Diệp tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi. Vu Chính Hải lộ ra tiếu dung. Không nói hai lời. Đem pháp thân tế ra. Ông một tòa 20 trượng kim liên pháp thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim diễm từ từ dương lên. Trừ màu sắc không như Lục Châu kia dày đặc bên ngoài. Cái khác cùng Lục Châu phá thập diệp không khác chút nào. Ma thiên các đám người không ngừng ao ước. Không chỉ mở thập diệp. Còn có nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa màu sắc hiện nhạt. Giống như là kim sắc bên trong trộn lẫn một chút vàng nhạt. Màu sắc lộ ra chói lóa mắt. Xinh đẹp động lòng người. Biểu hiện ra pháp thân đồng thời. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ngu Thượng Nhung. Nói. Nhị sư đệ. Sư phụ lệnh ta biểu hiện ra. Chớ để ý. Ngu Thượng Nhung xem thường. Sắc mặt thong dong. Hướng sư phụ chắp tay nói. Đồ nhi cũng may mắn đi vào thập diệp. Hắn so Vu Chính Hải nhìn nhẹ nhõm đến nhiều. Đồng dạng cộng hưởng tiếng vang lên. Không kim liên pháp thân sừng sững mà lên. Ánh mắt của mọi người lần lượt quay đầu sang. Nhìn về phía Ngu Thượng Nhung cái này một bên. Ma thiên các tứ đại trưởng lão tò mò nhất. Đi tới. Nghĩ muốn tới gần một ít quan sát. Đại tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Có lỗi. Nhường một chút. Phan Ly Thiên. Lãnh La. Tả Ngọc Thư. Hoa Vô Đạo từng cái từ Vu Chính Hải trước mặt bước qua. Vu Chính Hải. Ngoặc kép chấm hỏi. Chỉ có Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ đến Vu Chính Hải bên người. Nịnh hót nói. Đại sư huynh, ta tới nhìn ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, cút qua một bên đi. Vu Chính Hải nói ra. Được, đại sư huynh cần ta thế nào cút? Chính lộn mèo, còn là lộn ngược ra sau. Ngang tàng hướng cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân từ cùng kỳ trên lưng đứng lên. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là mang nghiệp hỏa thập diệp. Thế nào đột nhiên cảm giác có chủng bi thương cảm đâu. Vu Chính Hải cũng cùng đi theo tới. Không kim liên pháp thân, liền này tốt nhìn, ma thiên các tứ đại trưởng lão. Tỉ mỉ ngắm nghía pháp thân biến hóa. Phan Ly Thiên thán phục mà nói. Không có kim liên, thế mà là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, lão thân cảm thấy. Nhìn rất đẹp, Tả Ngọc Thư ánh mắt sáng láng. Pháp thân thập phiến kim diệp tử. Quay chung quanh xoay tròn. So mang kim liên nhìn càng thêm tự do. Dễ chịu, có lẽ là đồng bệnh tương liên. Tứ đại trưởng lão một mực tại nhìn Ngu Thượng Nhung pháp thân. Liên đới nghiệp hỏa kim diễm pháp thân ngắm đều không ngắm một mắt. Như là bình thường, Ngu Thượng Nhung mới sẽ không tế ra pháp thân cho người khác nhìn. Nhưng mà sư phụ có lệnh. Hắn liền một bên nán lại, khoanh tay, điềm nhiên như không có việc gì, nhìn xem phương xa, chốc lát sau, Lãnh La hỏi, nếu không có kim liên, liền không có mệnh cung, cũng sẽ không sinh sôi mệnh bàn cùng tinh bàn, sau này muốn thế nào mở ra mệnh cách đâu. Đám người lần lượt nhìn về phía Lãnh La, thật là cái nào ấm không mở đề kia ấm, bất quá, lời đã ra miệng, liền vô pháp thu hồi. Nhị sư huynh, không quan hệ, ngươi chính là không cần mở mệnh cách, cũng có thể giết những cái kia thiên giới không chừa mảnh giáp. Tiểu Diên Nhi nhảy đến Ngu Thượng Nhung bên cạnh cười nói. Ngu Thượng Nhung đưa tay, thả tại Tiểu Diên Nhi đầu bên trên, nói, tiểu sư muội, hiểu nhất ta mới là tiểu sư muội. Nhị sư huynh, ta nghe người ta nói, ban đầu là ngài đệ nhất cái trảm liên thí đạo. Liền hướng cái này, ngươi chính là tối cường. Hải Loa cũng đi tới. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Tiểu sư muội nói, sâu đến ta tâm, có ngươi lời nói này. Vào không thiên giới lại như thế nào? Kiếm đạo con đường mênh mông, ta sao lại dễ dàng buông tha? Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôi, ai bảo ta là đại sư huynh, để lấy điểm đi. Vu Chính Hải ngoan ngoãn thu hồi pháp thân. Cái này lúc, Tư Vô Nhai nói ra, hiện có mệnh cách 3 viên, thế nào không để nhị sư huynh ngay tại chỗ thử xem. Bá bá bá, ánh mắt tập trung, liền liền Ngu Thượng Nhung cũng rời đi ánh mắt, sau đó lại nhìn về phía Lục Châu, sư phụ của bọn hắn. Lục Châu một bên vuốt râu, vừa quan sát Không Kim Liên pháp thân, đưa tay ra nói, mệnh cách chi tâm, Vu Chính Hải đem tê cử cùng Sơn Cao cùng dâng lên. Lục Châu lấy ra Sơn Cao mệnh cách chi tâm, nói, thử trước một chút, vâng, PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Buổi tối hôm nay chỉ có canh thứ 3, tạ ơn, đằng sau bổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.